Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 50, Jason 2, góc truyện audio.com. Không còn sót lại gì của những tên khổng lồ ngoại trừ những đống tro, một vài ngọn giáo và vài bím tóc chai tàu Argo 2 vẫn ở trên, vừa đủ thả neo trên đỉnh của Parthenon. Nửa số mái chèo của con tàu đã bị gãy rời hoặc rối lại. Khói bốc lên từ vài khe nứt lớn trên thân tàu, những cánh buồm rải rác với những lỗ cháy. Leo trông tồi tệ, cậu đứng giữa đền thờ với những thành viên khác của đoàn, gương mặt cậu ám bồ hóng, quần áo cậu cháy âm ỉ, các vị thần tản ra theo một hình bán nguyệt khi rớt tiến tới. Không ai trông có vẻ đặc biệt thích thú về chiến thắng của họ. Apollo và Artemis đứng cạnh nhau dưới cái bóng của một cái cột như thể cố gắng trốn. Hera và Poseidon đang có một cuộc tranh luận dữ dội với Poseidon và một nữ thần khác mặc áo choàng xanh lá cây và vàng, có lẽ là Demeter. Nike cố gắng đặt một vòng nguyệt quế bằng vàng lên đầu Hecate, nhưng nữ thần ma thuật đập mạnh nó đi. Hermes lẻn lại gần Athena, mong muốn đặt tay lên người bà. Athena xoay cái khiên bảo hộ của bà về ông ấy và Hermes tránh đi. Vị thần Olympus duy nhất người mà dường như có tâm trạng tốt là Ares. Ông cười và diễn tả điệu bộ moi ruột một kẻ thù trong khi Frank lắng nghe, biểu hiện của cậu lịch sự nhưng buồn nôn. Các anh em, rớt nói, chúng ta đã được hàn gắn, nhờ vào công việc của các á thần này. Bức tượng Athena Parthenon, thứ mà từng đứng trong đền thờ này, bây giờ đứng ở trại con lai. Nó đã thống nhất con cháu chúng ta, và do đó bản chất của chính chúng ta. Chấm, chúa tể rớt, Piper lên tiếng, Reina ổn chứ, Nico và huấn luyện viên hét. Jason không thể tin được Piper đang hỏi thăm về sức khỏe của Reina, nhưng điều đó làm cậu vui. Rớt nhíu cặp lông mày màu mây của mình. Họ đã thành công trong nhiệm vụ của mình, trong khoảnh khắc này họ còn sống, dù có hay không họ vẫn ổn, vẫn còn việc phải hoàn thành. Nữ hoàng Hera cắt ngang, bà giang hai cánh tay như thể bà có một cái ôm tập thể. Nhưng các anh hùng của ta, các ngươi đã chiến thắng vẻ vang những tên khổng lồ như là ta biết các ngươi sẽ. Kế hoạch của ta thành công một cách tốt đẹp, rớt quay sang vợ mình, sấm rung lắc Acropolis, Hera, bà còn dám nhận lời khen ngợi. Bà đã gây ra ít nhất nhiều rắc rối như bà đã sửa chữa nó. Nữ hoàng bầu trời tái nhợt, chồng ơi, chắc chắn giờ ông biết đây là cách duy nhất. Không bao giờ có một cách duy nhất, rớt gầm lên, đó là lý do tại sao có ba nữ thần số mệnh không phải một. Không phải vậy à, gần tàn tích của cái ngai của tên khổng lồ, ba nữ thần già cúi đầu im lặng trong sự công nhận. Jason chú ý rằng những vị thần khác tránh xa ba nữ thần số mệnh và những cây gậy đồng tỏa sáng của họ. Làm ơn, chồng, Hera cố nở một nụ cười, nhưng bà thực sự làm kinh hoàng đến nỗi Jason gần như cảm thấy đáng tiếc cho bà. Tôi chỉ làm điều tôi, im lặng, rớt ngắt lời, bà đã không tuân lệnh của ta. Tuy nhiên, ta công nhận rằng bà đã cư xử với những mục đích thành thực nhất. Sự dũng cảm của bảy anh hùng này đã chứng minh rằng bà không hoàn toàn không có trí tuệ. Hera trông như bà muốn tranh luận, nhưng bà vẫn im miệng. Apollo tuy nhiên, rớt nhìn chằm chằm vào bóng tối nơi cặp sinh đôi đang đứng. Con trai ta, lại đây. Apollo tiến tới từng bước như thể ông đang đi trên một tấm ván. Ông trông rất giống một á thần thiếu niên thiếu tự tin không lớn hơn 17 tuổi, mặc quần jean và một chiếc áo thun trại con lai, với một cung tên trên vai và một thanh kiếm nơi thắt lưng. Góc truyện audio.com. Với mái tóc vàng hoe bù xù và đôi mắt xanh lá cây của mình, ông có thể là anh trai của Jason bên phía phàm trần cũng như phía thần thánh. Jason tự hỏi liệu Apollo đã mang bộ dạng này mà không nhận ra, hay để trông đáng thương với cha ông. Nỗi sợ hãi trên gương mặt Apollo hoàn toàn trông thật và cũng rất con người. Ba nữ thần số mệnh tụ hợp lại quanh vị thần, vây tròn lấy ông, những bàn tay xương sầu của họ giơ lên. Con đã hai lần không tuân lệnh ta, rớt nói, Apollo liếm môi, chúa tể của con đã sao lãng bổn phận của mình, con đã để bị cám dỗ bởi lời nịnh hót và tính kiêu căng. Con đã khuyến khích hậu duệ Otavian của mình đi theo con đường nguy hiểm của cậu ta, và con đã vội vã tiết lộ một lời tiên tri mà còn có thể tiêu diệt tất cả chúng ta. Chấm, nhưng, đủ rồi, rớt giống ầm ầm, chúng ta sẽ nói về hình phạt của con sau. Từ bây giờ con sẽ đợi trên Olympus, rớt búng nhẹ bàn tay, và Apollo biến thành một đám mây lấp lánh. Ba nữ thần số mệnh xoáy vòng quanh ông ấy tan vào không khí, và cơn gió xoáy lấp lánh bắn lên bầu trời. Điều gì sẽ xảy ra với ngài ấy? Jason hỏi, các vị thần nhìn chằm chằm cậu, nhưng Jason không quan tâm. Đã thực sự gặp rớt, cậu có một sự cảm thông mới phát hiện được dành cho Apollo. Đó không phải là mối quan tâm của con. Rớt nói, chúng ta có những vấn đề khác để chú tâm. Một sự im lặng không thoải mái bao trùm trên Paternan. Thật không cảm thấy đúng đắn khi để vấn đề biến mất. Jason không hiểu làm sao mà Apollo lại đáng bị chọn riêng ra cho sự trừng phạt. Ai đó phải chịu trách nhiệm, Zeus đã nói với cậu. Nhưng tại sao, cha, Jason nói, con đã lập một lời thề để thể hiện sự kính trọng với tất cả các vị thần. Con đã hứa với Timopoleia rằng một khi cuộc chiến này kết thúc không vị thần nào sẽ không có điện thờ ở hai trại. Zeus cao có, được thôi, nhưng, kim nào, Poseidon ho vào nắm tay của ông, đó là một người con của ta. Chấm, quan điểm của con, Jason nói, là việc đổ trách nhiệm lên nhau không giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đó là cách người La Mã và Hy Lạp đã bị chia cắt ngay từ đầu. Bầu không khí bắt đầu trở nên ion hóa đầy nguy hiểm. Da đầu Jason ngứa ran, cậu nhận ra cậu đang đánh liều với cơn thịnh nộ của cha cậu. Cậu có lẽ bị biến thành ánh sáng lấp lánh hoặc bị thổi bay khỏi Acropolis. Cậu chỉ biết cha cậu trong 5 phút và đã tạo nên một ấn tượng tốt. Bây giờ cậu đang ném bỏ nó đi. Một người La Mã tốt sẽ không tiếp tục nói. Jason tiếp tục nói, Apollo không phải là vấn đề. Để trừng phạt ai đó vì sự thức dậy của Gaia thật. Cậu muốn nói ngu ngốc nhưng cậu giữ nó cho riêng mình. Không khôn ngoan, không khôn ngoan, giọng của Zeus gần như là một lời thì thầm. Trước các vị thần tụ tập con gọi ta là không khôn ngoan. Những người bạn của Jason quan sát với toàn bộ sự cảnh giác. Percy trông như thể cậu sẵn sàng nhảy ra và chiến đấu bên cạnh cậu. Sau đó Artemis bước ra khỏi bóng tối. Cha, anh hùng này đã chiến đấu lâu dài và vất vả cho sự nghiệp của chúng ta. Dây thần kinh của cậu ta hẳn đã bị sờn. Chúng ta nên ghi nhận món nợ này. Jason bắt đầu phản đối, nhưng Artemis ngăn cậu với một cái nhìn. Biểu hiện của bà ấy gửi đi một tin nhắn rõ ràng như thể bà đang nói chuyện trong đầu cậu, cảm ơn á thần. Nhưng đừng dồn ép vấn đề này. Ta sẽ tranh luận với Zeus khi ông ấy bình tĩnh hơn. Chắc chắn, cha, nữ thần tiếp tục, chúng ta nên chú tâm vào những vấn đề cấp bách hơn của chúng ta, như người đã chỉ ra. Gaia, góc chuyện audio.com, Annabeth xen vào, rõ ràng lo lắng để thay đổi chủ đề. Bà ấy thức giấc rồi, phải không? Zeus quay sang cô, quanh Jason, các phân tử không khí ngừng huyên náo. Đầu cậu cảm thấy như vừa ra khỏi một cái lò vi sóng. Điều đó đúng, Zeus nói, máu của Olympus đã đổ, bà ấy giờ hoàn toàn tỉnh táo. Ồ thôi nào, Percy phàn nàn, tôi chỉ có một giọt máu mũi nhỏ xíu và tôi đánh thức toàn bộ mặt đất à, thật không công bằng. Athena đeo cái khiên bảo hộ của mình lên, phàn nàn về sự bất công giống như quy trách nhiệm Percy Jackson. Nó không tốt cho bất cứ ai. Bà trao cho Jason một cái nhìn chấp thuận, bây giờ các ngươi phải di chuyển nhanh lên, Gaia thức dậy để tiêu diệt trại của các ngươi. Poseidon dựa vào cây đinh ba của mình, chỉ một lần Athena có lý. Chỉ một lần, Athena phản đối, tại sao Gaia lại trở về trại? Leo hỏi, máu mũi của Percy ở đây. Anh bạn, Percy nói, trước tiên, cậu đã nghe Athena rồi đấy, đừng đổ tội cái mũi của tớ. Thứ hai, Gaia là mặt đất, bà ta có thể xuất hiện bất cứ đâu bà ta muốn. Ngoài ra, bà ta đã nói với chúng ta bà ta sẽ làm điều này. Bà đã nói điều đầu tiên trong danh sách các việc phải làm của bà ta là tiêu diệt trại chúng ta. Cậu hỏi là, làm sao chúng ta ngăn chặn bà ấy? Frank nhìn Zeus, thưa ngài, bệ hạ, những vị thần các ngài không thể xuất hiện ở đó với chúng tôi sao? Các ngài có những cỗ xe và quyền năng pháp thuật và những thứ linh tinh. Phải, hay rồi nói, chúng ta đã đánh bại những tên khổng lồ cùng nhau trong vòng 2 giây. Tất cả chúng ta cùng đi. Không, Zeus nói thẳng thừng. Không, Jason hỏi, nhưng, cha, đôi mắt rớt lóe lên sức mạnh và Jason nhận ra cậu đã đẩy cha ra xa nhất có thể trong ngày hôm nay. Và có lẽ vài thế kỷ tiếp theo, đó là vấn đề với những lời tiên tri. Rớt gầm lên, khi Apollo cho phép lời tiên tri của nhóm 7 được nói ra, và khi Hera giải thích các từ ngữ theo cách của bà ấy, ba nữ thần số mệnh đã dệt tương lai theo một cách mà nó có quá nhiều kết quả có khả năng, quá nhiều giải pháp. Bảy người các ngươi, các á thần, được chỉ định để đánh bại Gaia. Chúng ta các vị thần không thể, tôi không hiểu, Piper hỏi, lý do gì để trở thành các vị thần nếu các người phải dựa vào những người phàm nhỏ bé để thực thi mệnh lệnh của các người. Tất cả các vị thần trao đổi những cái nhìn u ám. Tuy nhiên, Aphrodite cười dịu dàng và hôn con gái bà. Con gái Piper yêu quý của ta, con không nghĩ là chúng ta đã tự hỏi chúng ta câu hỏi đó hàng ngàn năm à, nhưng nó là điều trói chúng ta lại với nhau, giữ chúng ta bất tử. Chúng ta cần những người phàm các con nhiều như các con cần chúng ta. Phiền phức như nó có thể, đó là sự thật. Frank lê bước không thoải mái, giống như cậu nhớ việc trở thành một con voi. Vậy chúng ta có thể trở lại trại con lai đúng giờ để cứu nó. Sẽ mất hàng tháng trời để đến được Hy Lạp. Những cơn gió, Jason nói, cha có thể giải phóng những cơn gió để đẩy tàu chúng con trở về không? Rớt chừng mắt, ta có thể tát các ngươi trở lại Long Island. Đó là một câu đùa, hay một lời đe dọa hay? Không, rớt nói, ý ta là nó khá là nghĩa đen. Ta có thể tát tàu con trở về trại con lai, nhưng lực đòi hỏi. Bên kia cái ngai của tên khổng lồ đổ nát, vị thần bụi bặm trong bộ đồng phục của thợ cơ khí lắc đầu. Con trai Taleo đã xây dựng một con tàu tốt, nhưng nó sẽ không chống đỡ được loại sức mạnh đó. Nó sẽ vỡ tan tành ngay khi nó đến nơi, có lẽ sớm hơn. Leo sắp xếp thắt lưng của cậu, tàu Argo 2 có thể làm được, gocchuyenaudio.com. Nó chỉ phải nguyên vẹn đủ lâu để đưa chúng tôi trở về nhà. Một khi tới đó, chúng tôi có thể bỏ con tàu. Nguy hiểm, Hephaestus cảnh báo, có lẽ chết người, nữ thần Nike xoay vòng nguyệt quế trên ngón tay bà. Chiến thắng luôn luôn nguy hiểm, và nó thường đòi hỏi sự hy sinh. Leo Vandes và ta đã thảo luận về điều này. Bà nhìn chằm chằm Leo một cách mỉa mai. Jason không thích điều đó mấy. Cậu nhớ lại biểu hiện dữ tợn của Asopius khi vị bác sĩ kiểm tra Leo. Ồ thánh thần, ồ ta hiểu, Jason biết họ phải làm gì để đánh bại Gaia. Cậu biết những rủi ro, nhưng cậu muốn đem những rủi ro đó đặt vào cậu, không phải đặt chúng lên Leo. Piper có y sĩ dược, cậu nói với bản thân. Cô ấy sẽ giữ cả hai chúng ta được trông nom. Leo, Annabeth nói, Nike đang nói về điều gì? Leo xua đi câu hỏi. Chuyện bình thường, chiến thắng, hy sinh, vân vân và vân vân. Không có gì quan trọng. Chúng ta có thể làm điều này, các bạn. Chúng ta phải làm điều này. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Jason. Rớt đã đúng về một điều tồi tệ nhất còn chưa đến. Khi sự lựa chọn đến, thần gió Bắc Notus đã nói cậu, giông tố hay lửa, không được tuyệt vọng. Jason lựa chọn, Leo đúng, tất cả lên tàu cho một chuyến đi cuối cùng. Khách chương.